Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, chương 1, nghi ngờ. Trong ngăn kéo có một người hẳn là Thạch Cao làm tượng nắn, dùng miếng vải đen mỏng dày đặc giới hạn, mạnh mẽ nhìn với sắc ướp tựa như liền lộ ra một cái đầu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đầu, ta liếc mắt liền nhận ra. Vật này là dựa theo viên trận làm. Cái nàng là ý gì à? Xác ướp trở về, ta hướng Tần Nhất Hằng chứng thực. Hắn hướng ta gật đầu. Không sai, đây chính là viên trận. Hơn nữa còn là có tay. Ta cúi đầu một nhìn. Quả nhiên, miếng vải đen mỏng trong khe hở có thể nhìn thấy mấy cái đầu ngón tay. Ta càng buồn bực rồi. Chúng ta đã thấy viên trận thi thể. Hai tay đều bị nhân chém. Trước chúng ta còn đoán viên trận trong bàn tay ẩn tàng tin tức gì. Bây giờ đưa tới một cái với chân nhân lớn bằng tượng nắn. Thì ra như vậy là cho chúng ta đưa đầu mối. Suy nghĩ ta sẽ đi thăm tượng Thạch Cao lòng bàn tay. Tần Nhất Hằng khuyên nhủ rồi ta. Nói nhìn cũng là nhìn vô ích. Tượng Thạch Cao bị người động tới. Hai cái bàn tay đều dùng giấy ráp mài quá. Ta lấy tay sờ một cái. Thật đúng là, sờ với kính mờ tựa như. Khẳng định một cái chỉ tay cũng không có. Lần này liền lại càng kỳ quái. Đây không phải là tới đưa đầu mối. Tại sao tốn sức địa làm một cái như vậy đồ vật tới? Với Tần Nhất Hằng tham khảo một chút, hắn cũng biểu thị có chút không đoán ra. Chỉ có thể trước tiên đem tượng Thạch Cao rời ra ngoài nhìn rồi lại chia tích. Chúng ta sẽ dùng cây kéo đem tượng Thạch Cao trên người miếng vải đen mỏng một cây kéo đoạn. Hợp lực đem tượng Thạch Cao rời ra. Miếng vải đen mỏng tính chất của vật chất có chứa dầu rất lớn. Cũng không biết trước lấy cái gì phao quá. Cắt rất dài thời gian mới toàn bộ làm gầy. Bất quá tượng Thạch Cao ngược lại là rất sạch sẽ. Một chút vết bẩn cũng không có. Ta nhìn hai lần, còn rất thú vị. Tượng Thạch Cao thân thể trần truồng, giống như đúc. Tần Nhất Hằng cẩn thận từ đầu đến chân quan sát một lần. Cũng không phát hiện cái gì. Chúng ta liền đem tượng Thạch Cao bay qua. Nhìn phía sau, mới vừa lật qua. Ta đã nhìn thấy tượng Thạch Cao phần lưng lại có một cái tờ đơn tựa như đồ vật. Không phải là sau khắc lên. Hẳn là chế tác tượng Thạch Cao thời điểm cũng đã ở phía trên. Tần Nhất Hằng đưa tay sờ một cái. Phòng trừng không nhìn ra cái gì. Nửa ngày không lên tiếng. Tờ đơn không lớn. Đại khái hai cái lớn chừng bàn tay. Dù sao tuyến cũng không thế nào thẳng. Nhìn siêu siêu vẹo vẹo. Ta càng xem càng cảm thấy quen mặt. Suy nghĩ một chút bỗng nhiên biết. Này mẹ hắn không chính là một cái cờ tướng bàn cờ mà. Ta muốn nhắc nhở Tần Nhất Hằng. Không đợi há mồm lại nghĩ tới đến. Ta trước ở Vạn Cẩm Vinh ra lượm được một quả quân cờ. Bây giờ lại cho hai ta đưa tới một cái bàn cờ. Chẳng lẽ trong lúc này có liên lạc? Ta vội vàng đem ra kết luận với Tần Nhất Hằng nói. Hắn cũng có chút giật mình. Chúng ta ngồi chồm hổm xuống liền bắt đầu nghiên cứu. Lúc ấy cái kia cuộc cờ mặc dù ta xem qua, nhưng là đặt ở cái gì vị trí ta lại căn bản không nhớ. Lấy tay điệu bộ rồi mấy cái, hai ta ai cũng không nhìn ra đầu mối. Cuối cùng chúng ta dứt khoát cũng ngồi về trên ghế salon hút thuốc. Hút thuốc xong, như cũ không đầu mối. Tần Nhất Hằng liền nói để trước để xuống một cái. Kêu ta lại đi tủ quần áo bên cạnh. Chỉ cửa tủ quần áo nói. Này hai cánh cửa bên trong đều có người dùng mặc họa rồi đồ vật. Ta chính là dựa theo trước tủ quần áo bên trên họa tìm tới từ đường. Mới vừa rồi mở ra tủ quần áo. Thời điểm ta cũng không cố thượng nhìn. Chỉ thấy cửa tủ quần áo bên trong thật là có một ít bát nháo đồ vật. Tủ quần áo cách đèn có chút xa. Ta nghiêng người sang đem quang để cho đi vào. Lúc này mới thấy rõ tựa hồ là một bức họa. Bức họa này vẽ quả thực chưa ra hình dáng gì. Có điểm giống như đồng giản bút họa. bút pháp ngược lại là thật rõ ràng, dùng đều là mực đậm, nội dung lại kỳ kỳ quái quái, hình như là một đám người ở tụ năm tụ ba huơi tay múa chân. Tranh này quá trừu tượng, không nhìn ra đến tột cùng là đang làm gì. Ta cảm thấy, ngược lại thật giống như trên quảng trường lão thái thái nhảy quảng trường múa. Trừ lần đó ra, đồng phục bên trên cũng không nhìn ra đặc điểm gì, cũng không biết mô tả là cái gì thời đại hình ảnh. Một cánh cửa khác bên trên cũng vậy, từ kết cấu đến bút pháp đều là một cái đức hạnh. Bất quá nội dung cũng không như thế, vẽ lên không có ai, nhìn ý là phong cảnh, ta đoán chừng là giang hà một loại thủy cảnh, có vài nét bút rõ ràng phác họa nước chảy hướng. Trừ lần đó ra liền cái gì cũng không có. Thấy nơi này, ta không nhịn được quay đầu lại hỏi Tần Nhất Hằng. Đây là thứ gì à? Tần Nhất Hằng biểu tình cũng không rõ ràng. Nói, này tủ quần áo nếu như đều là quan tài đổi. Vậy những thứ này họa rất có thể chính là nguyên lai bên trong quan tài bên họa. Ta lúc đầu ở khác một cái tủ treo quần áo bên trong nhìn họa với này hai bức khác nhau hoàn toàn. Họa phong ngược lại là tương tự, hẳn xuất từ cùng một người tay, mô tả đại khái là một đám nhân dơ linh vị đưa linh cảnh tượng. Chỉ là kỳ quái là, trong bức họa mặt ngoại trừ dơ linh vị, còn lại nhân đều mang vũ khí, cũng không biết dự định làm gì. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Tần Nhất Hằng dừng một chút, đang vẽ một góc. Dùng rất nhiều thiên can địa chi phù hiệu hội chế một cái tương tự mấy nhóm đồ vật. Nhìn còn rất phức tạp. Ta lúc ấy dùng điện thoại di động vỗ tới. Sau đó ở trong bệnh viện dùng la bàn cẩn thận đã tính toán một chút. Lại là một cái so sánh tỉ mỉ phương vị đồ. Hắn nói tới đây ta nghe rõ. Khỏi nói, phương vị đồ chính là cái kia từ đường địa chỉ. Nhưng ta vẫn chưa hiểu. Mặc dù không thấy tận mắt những thứ kia xuất thổ cổ đại quan tài gỗ, nhưng ít nhất ở trên TV hoặc là trên Internet cũng xem qua một ít. Ở trong quan tài vẽ một chút bản thân liền tương đối ít thấy. Mặc dù có hội họa, tất cả đều là tô long vẽ phượng, mà rõ ràng cho thấy phái trừu tượng. Ta hỏi Tần Nhất Hằng, hắn cũng nói không ra cái một, hai thứ ba. Chỉ nói là theo như bây giờ chiếu đến xem, rất có thể những bức họa này hội chế thời điểm cực kỳ vội vàng, mà hội họa người lại phải đem một ít chuyện trọng yếu ghi xuống. Cho nên không phải không làm như vậy, về phần kết quả phải nhớ lục là chuyện gì, chúng ta không thể nào kiểm chứng. Những thứ này trong tủ treo quần áo trên cửa họa ban đầu hẳn là một cái chỉnh thể. Chúng ta muốn thật muốn hiểu rõ ràng. Đoán chừng đem toàn bộ tủ quần áo cũng xem qua mới được. Nói xong, Tần Nhất Hằng lại ngồi về đến trên ghế salon hút thuốc. Ta cũng đốt lên một cây. Thẳng thắn nói, một đêm này lượng tin tức thật sự là quá nhiều. Trong chốc lát thật rất khó tiêu hóa. Phòng chừng Tần Nhất Hằng cũng nói được hơi mệt chút. Nửa ngày không lại há mồm. Ta nhắm con mắt tổng kết một chút. Luôn cảm giác mình đặt mình trong ở một cái rất lớn nghi ngờ trung gian. Loại cảm giác này rất khó hình dung. Có điểm giống người muốn giống giận lại mở không nổi miệng cảm giác. Một đêm trôi qua rất nhanh. Hút xong điếu thuốc này, ta xem một chút biểu. Đã sắp 5 giờ sáng. Bên ngoài đã tờ mờ sáng rồi. Trước một mực tinh thần khẩn trương, không có cảm giác gì. Vào lúc này cũng có chút mệt rã rời. Ta theo Tần Nhất Hằng thương lượng một chút, dự định về nhà ngủ một giấc thật ngon. Tần Nhất Hằng cũng ngáp một cái, gọi ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chúng ta phải nhanh một chút lên đường. Một đêm này không có việc chân tay nhi, ta còn là cảm giác cả người phạp được không được. Đến nhà ngã đầu liền ngủ mất rồi. Một thức tỉnh lại đã là buổi chiều. Sau đó hai thiên cơ bản bên trên ta cái gì cũng không liên quan. Cũng ỉu lại đang ngủ ở nhà. Ngày thứ ba, Tần Nhất Hằng gọi điện thoại cho ta nói đã đặt xong vé phi cơ. Ta đơn giản thu thập một chút liền chạy tới sân bay với hắn hội hợp. phòng chừng mấy ngày nay ngủ có chút nhiều. Ta đầu một mực mê man, không có gì nói chuyện dục vọng. Tần Nhất Hằng nhìn cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng. Dọc theo đường đi hai ta cơ bản không thế nào nói chuyện với nhau. Ta tâm lý một mực có chút hoảng, bởi vì lúc trước vô luận đi cái gì nhà, đều là lợi thật sự khu, cũng không tồn tại không đi không thể cái loại này sứ mệnh cảm. Mà lần này bất đồng, cho nên ta cuối cùng cảm thấy tâm lý không có chắc. Có chút không học tập liền lên trường thi cảm giác, thấp thỏm được không được. Chúng ta chỗ đi địa phương coi như là một thành thị cấp 1. Trước ta vẫn không có đi qua, trước sớm ngược lại cũng có bên này mấy thật sự nhà tin tức. Bất quá, lúc ấy cân nhắc đến tính giới bỉ cũng không cao, cho nên đều không qua tới. Máy bay hạ cánh, tìm xong rồi nhà khách, Tần Nhất Hằng trước dẫn ta tìm một taxi đi cho mướn chiếc xe. Lại đăng điện tử thành mua cái dẫn đường nghi, sau đó liền lái xe dẫn ta ở trong thành phố đi theo dẫn đường loạn chuyển. Chuyển đã hơn nửa ngày, chúng ta mới tính tìm đúng rồi địa phương. Thật đúng là bị Tần Nhất Hằng nói, quả nhiên là một cái rất đại địa sinh hạng mục. Hai ta ở bán cao ốc nơi tư tuần một chút, cả lầu bàn diện tích rất lớn, giá tiền còn thật không tiện nghi. Từ hoạch định đồ nhìn lên, bên trong biệt thự, cao tầng đều có, vòng ngoài là một vòng buôn bán mang, là một cái tính tổng hợp đại hình chung cư, chỉ là bây giờ đồng thời cũng vẫn chưa hoàn tất, chỉ có thể từ đồ nhìn lên đại khái, kiến thành kết quả là dạng gì. Ta cũng nói không cho phép, hai ta nghe bán cao ốc tiểu thư cầm giam nửa ngày. Lại lái xe ở sắp xây xong đồng thời bên trong khu vực vòng vo xuống. Tần Nhất Hằng một mực cau mày, ta ngược lại cũng không nhìn ra cái gì, ngược lại cũng vui vẻ thanh nhàn. Hồi nhà khách trên đường, ta hỏi Tần Nhất Hằng, có nhìn không ra cái gì, bởi vì nghe bán cao ốc tiểu thư giới thiệu. Cái chung cư này chủ yếu khu vực là mới xây, chỉ có một số ít là cũ phòng phá bỏ và rời đi. Với hung trạch cái gì tựa hồ cũng không sát thực tế. Hơn nữa hai ta ở chung quanh hỏi thăm một chút, cũng không nghe nói chung cư đánh nền móng thời điểm đào ra cái gì đồ cổ ý nhi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.